Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5260, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại cái kia hòn đá nhỏ bên trên ngơ ngác, nàng hẳn là chơi một hồi liền sẽ đi, một hồi lại xuống tới. Đường Chỉ Nghiễn nhìn xem Mục Sơn Chi thân ảnh biến mất, đi xa một chút, nhón chân lên, còn có thể xem đến hai tay của hắn chộp vào tường vây vị trí, trong lòng thở dài một hơi. Tường vây cao như thế, người bình thường hẳn là sẽ không lên trên nhìn, chú ý không đến những chi tiết này. Đường Quả đã xuất hiện tại Đường Chỉ Nghiễn ánh mắt, cũng là nàng cho Mục Sơn Chi tránh né thời gian, vừa đi vừa nghỉ, bằng không đã sớm tới bắt bao, Đường tiểu thư. Hàm Nhi tại nhìn đến Đường Chỉ Nghiễn thời điểm, có chút kỳ quái. Người tại sao lại ở chỗ này? Đường Chỉ Nghiễn không nhanh không chậm nói. Vừa nằm xuống lại có chút buồn bực, liền tại nơi này giải sầu một chút. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, gần nhất không biết làm sao vậy, luôn là tâm hoảng hốt, có lẽ là có chút không yên đi. Hàm Nhi hiểu rõ, khả năng là tới gần thành thân, Đường tiểu thư mới có chút tâm thần không yên, không bằng kêu cái đại phu đến xem, cho người mở chút an thần trà, buổi tối có thể ngủ ngon chút. Ân, quay đầu ta thử một chút, đúng, các ngươi làm sao tới nơi này? Đường Chỉ Nghiễn nói sang chuyện khác, tận lực mang theo hai người hướng tường vây vị trí đi, dạng này liền không nhìn thấy tường vây trên đỉnh, nàng sợ khoảng cách tường vây xa, vạn nhất bị người nhìn ra cái gì, còn không biết có bao nhiêu phiền phức. Tiểu thư nghĩ đến chỗ đi dạo, không cẩn thận liền chuyển tới nơi này đến, hẳn là nhớ tới khi còn bé cùng Đường tiểu thư thích tại nơi này tới chơi, nhất định muốn tới xem một chút, còn nhắc tới tới chơi sâu măng. Đường Chỉ Nghiễn thấy bên kia nhìn chằm chằm chủ tử Đường Quả, trong lòng buông lỏng, nguyên lai là đến tìm sâu măng, nàng xác thực nhớ tới, khi còn bé thường xuyên cùng Đường Quả ở chỗ này bắt sâu măng, kia cũng là nàng lúc rất nhỏ sự tình. Lúc kia, nàng cũng là không buồn không lo thiên kim tiểu thư. Chỉ vì cha nàng muốn thường xuyên hai đầu chạy, nương ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo, liền sẽ đem nàng đưa đến bên này chăm sóc. Nhắc tới cái nhà này, đã từng còn là cha nàng chưa thành thân thời điểm chỗ ở, về sau nàng vào ở trước khi đến, đại bá còn rất tốt sửa chữa xuống. Nhớ tới cái này, Đường Chỉ Nghiễn trong lòng lại như vậy một chút áy náy. Nhưng lại nghĩ đến nàng cùng Mục Sơn Chi ở giữa cũng không có kết quả, chờ hôm nay về sau, nàng liền không thấy hắn, về sau liền muốn trở thành thê tử của người khác, trong lòng áy náy hơi thiếu như vậy điểm. Đường Quả không biết Đường Chỉ Nghiễn đang suy nghĩ cái gì, nàng ngồi xổm ở cây trúc bên cạnh, cẩn thận tìm kiếm phía trên có hay không sâu măng. Lúc này, thật đúng là sâu măng thời kỳ, trong chốc lát nàng tìm đến một đầu, đưa tay bắt lấy. Hàm Nhi thấy thế, còn có chút lo lắng, sợ sâu măng sắc bén chân sẽ thương tổn đến Đường Quả, có thể lại không dám đi ngăn cản, sợ Đường Quả không cao hứng. Cũng may Đường Quả bắt vị trí rất chính xác, không có phát sinh nàng lo lắng sự tình. Đường Quả nắm lấy sâu măng liền đi tới Đường Chỉ Nghiễn trước mặt, đem sâu măng đưa cho Đường Chỉ Nghiễn. Đường Chỉ Nghiễn nhất thời sừng sốt một chút, không có tiếp. Cũng không phải nàng nhớ lại cái gì, khi còn bé một chút hứng thú, nàng hiện tại cũng không hồi ức, những cái kia đều là trẻ con chơi, Đường tỷ không phải người bình thường, chơi những này như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng đã lớn lên, không phải cái tiểu hài tử. Đám côn trùng này dưới cái nhìn của nàng, còn có chút dữ tợn, cũng không muốn đi bắt. Chỉ có một đầu, Đường tỷ chính mình chơi đi. Đường Chỉ Nghiễn nói chuyện rất xinh đẹp. Ta nhìn xem ngươi chơi, Hồng Ương, đi tìm hai cây tham trúc, cho Đường tỷ chuỗi sâu măng, một hồi sâu măng liền có thể bay lên. Hồng Ương vội vàng đi làm, rất mau tìm đến tham trúc, Đường Quả đem sâu măng bắt đầu xuyên, quả nhiên sâu măng liền bắt đầu bay. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.